Lẵng hoa của Bác. Những ngày cuối tháng 8 năm 1969, Hồ Chủ tịch mệt nặng kéo dài. Trời đầy mây xám âm u, cả ngày mưa gió sụp sùi. Nước sông Hồng đỏ phù sa cuồn cuộn chảy về, cao xấp xỉ mặt đê, báo động cấp 3. Bộ đội phòng không Hà Nội chúng tôi vừa phải duy trì chế độ trực ban nghiêm ngặt, sẵn sàng đánh máy bay địch vào trinh sát hoặc tập kích bất ngờ, lại vừa phải rút một số lớn cán bộ chiến sĩ ra mặt đê cùng với đồng bào nội ngoại thành đắp thêm con chạch lên mặt đê để ngăn chặn dòng nước đục ngầu hung dữ tràn vào đồng ruộng, làng xóm, phố phường. Nhưng hai vấn đề to lớn ấy vẫn không ức chế đè nặng lên trái tim khối óc của chúng tôi bằng nỗi băn khoăn về tình trạng sức khỏe của Bác. Một tuần lễ trước đó, một máy bay trinh sát Mỹ mò vào. Bằng một quả đạn, tiểu đoàn tên lửa phòng không 56 đã bắn rơi nó tại chỗ. Ngày 28 tháng 8, lại một máy bay nữa lẻn vào. Tiểu đoàn 56 lại phóng một viên đạn nhúc lên, kèm theo một loạt đạn cao xạ vang rền. Chiếc máy bay đó lại rơi tại chỗ. Chúng tôi được nghe kể lại, lúc đó Bác tỉnh lại, hỏi: "Cái gì thế? Đạn tên lửa và pháo cao xạ à? Hỏi bên bộ tổng kết quả bắn có rơi không?" Chúng tôi là được báo cáo lên Bác là một máy bay trinh sát nữa rơi tại chỗ. Nhưng bằng khen của chính quyền thủ đô về thành tích đắp đê, cũng như điện biểu dương và thông báo của quân chủng phòng không không quân đã đề nghị nhà nước xét thưởng huân chương cho đơn vị 56 bắn rơi tại chỗ liền hai máy bay, chẳng làm chúng tôi vui. Trời mây còn u ám, mưa gió vẫn sụp sùi, Bác đang lâm bệnh nặng, làm sao vui được. Tôi thường gọi điện thoại lên quân chủng và sang thành ủy Hà Nội để thăm dò tình hình sức khỏe của Bác. Bộ tư lệnh chúng tôi lúc đó có 6 đồng chí, cứ mỗi lần có một đồng chí nào đi về là những đồng chí ở nhà chạy đến hỏi xem có tin tức gì về Bác không. Rồi chúng tôi lại đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Mỗi khi tôi làm xong các công việc hoặc đi đơn vị về là tôi lại ngồi gần máy điện thoại chăm chăm chờ xem có tin tức gì không. Sáng ngày 31 tháng 8 năm 1969, trực ban tác chiến mời tôi xuống sở chỉ huy gấp. Vô cùng hồi hộp, tôi nhảy các bậc xuống hầm chỉ huy, vô lấy máy điện thoại. Đầu dây là anh Nguyễn Xuân Mậu, phó chính ủy quân chủng phòng không không quân. "Anh Giang đấy à? Vừa có quyết định, Hồ Chủ tịch tặng lẵng hoa ngày quốc khánh năm nay cho Bộ Tư lệnh Phòng không Hà Nội vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, lại có thành tích chống lụt và liên tục bắn rơi 6 máy bay trinh sát tại chỗ. Chiều nay 14:30, mời anh Giang và 30 cán bộ chiến sĩ Phòng không Hà Nội lên hội trường quân chủng nhận phần thưởng của Bác. Alo, anh Giang nghe rõ chưa?" Tôi hấp tấp đáp dội, sợ anh Mậu bỏ máy. "Rõ rồi, nhưng anh Mậu ơi, Bác bây giờ thế nào rồi?" Đầu dây im lặng mấy tích tắc. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Anh Mậu thấp giọng: "Vẫn thế, lúc tỉnh lúc mê, gay lắm." Tôi buông máy, ngồi thừ. Các anh Quang Bích, Quang Hùng, Huy Vinh chạy đến. "Tin gì thế anh?" "Quân chủng báo tin có quyết định Hồ Chủ tịch thưởng lãng hoa cho sư đoàn." Tôi đã định ngừng lại không nói tiếp, nhưng thấy nét mặt như khẩn khoản chờ đợi của các anh, tôi thuật lại lời nói cuối cùng của anh Mậu. Tất cả im lặng nhìn nhau, rồi bàn nhau, sau khi nhận lãng hoa về, sẽ tặng lại cho trung đoàn 263 gần đây tiến bộ toàn diện, và có tiểu đoàn 56 liên tục bắn rơi máy bay trinh sát địch tại chỗ. Cơ quan chính trị báo tin ngay cho anh Nguyễn Hồng Quảng, trung đoàn trưởng, và anh Phạm Hồng Liên, chính ủy trung đoàn 263 biết, chuẩn bị đón nhận lãng hoa của Bác ngay chiều tối nay. Ngay chiều tối hôm đó, hội trường quân chủng đông chật người. Người thì nhiều, nhưng vui thì ít. Đồng chí cục phó cục chính trị tuyên bố lý do, đồng chí phó tư lệnh quân chủng đọc quyết định trao tặng phần thưởng cao quý của Bác cho sư đoàn phòng không Hà Nội, và đã đến lúc ban tổ chức mời đồng chí Nguyễn Xuân Mậu, phó chính ủy quân chủng phòng không không quân, thay mặt cấp trên trao lãng hoa và mời đồng chí Văn Giang, chính ủy sư đoàn phòng không Hà Nội, thay mặt sư đoàn lên nhận. Tôi xúc động đứng lên quệt nhanh hai giọt nước đang mấp mé bên hai khóe mắt. Không hiểu tại sao tôi cứ đứng sững tại chỗ cho đến khi ai đó phía sau đẩy vào lưng tôi và nhắc: "Kìa, lên đi anh Giang." Tôi chậm rãi bước lên bục giữa tiếng vỗ tay của mọi người, rồi đến lúc anh Mậu hai tay nâng bó hoa lên cao. Tôi nhìn như dán mắt vào tờ thiếp màu hồng của bác, cài giữa những bông hoa màu gà đỏ thắm, và tôi bỗng nhớ lại suốt cuộc đời chiến đấu của tôi đã được bác ân cần chăm sóc dạy dỗ. Mới năm gần đây, bác đã gửi tất cả tiền lương gửi tiết kiệm ra mua những hộp thịt và nước giải khát gửi cho chúng tôi trong những ngày đêm chiến đấu ác liệt với máy bay địch trên mặt trận thủ đô. Nhiều lần chúng tôi đã được bác biểu dương khen thưởng, nhưng tôi có linh cảm rằng đây có lẽ là lần khen thưởng cuối cùng của đời tôi được nhận ở bác. Tôi giơ hai tay ra đỡ lãng hoa, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, mà những bông hoa cũng đang run rẩy xúc động trước mắt tôi. Tôi lặng lẽ bước xuống, mọi người vẫn vỗ tay, hai sĩ quan tham mưu và chính trị của sư đoàn đã trịnh trọng tiến lên đỡ lãng hoa trên tay tôi. Anh Mậu chăm chăm nhìn tôi rồi thong thả nói: "Xin mời anh Văn Giang phát biểu." Tôi lặng lẽ lắc đầu, rồi lặng lẽ đi xuống, mặc cho hai dòng nước mắt tiếp tục chảy. Một đồng chí nào đó bước lại nắm tay tôi và kéo tôi lại ngồi vào ghế. Tối hôm đó, trung đoàn 263 làm lễ nhận lãng hoa. Rồi anh Phạm Hồng Liên trực tiếp đưa hoa lên xe, rước xuống tất cả các trận địa tên lửa cao xạ của trung đoàn. Cuối cùng, lãng hoa được đưa về, đặt tại bàn thờ tổ quốc của tiểu đoàn 56. Cho đến ngày hoa tàn thì đồng chí sĩ quan chính trị trung đoàn xuống trân trọng gỡ lãng hoa ra, chọn buộc riêng những bông màu gà thành một túm lớn, đem phơi khô, dò cho rụng hết các hạt màu gà ra, chia đều cho tất cả các đơn vị, đem gieo ươm tại các vườn hoa giữa trận địa. Được chăm sóc chu đáo, những cây màu gà lớn rất nhanh. Thời gian sau đó, tất cả các trận địa của trung đoàn đều đỏ rực hoa màu gà. Những bông hoa đỏ thắm càng làm anh em thương nhớ bác khôn nguôi. Tin bác mất lan truyền như tiếng sét giữa trời, phố xá thủ đô chìm ngập trong cờ tang rũ. Nhà nào cũng lập bàn thờ bác với hương hoa, đèn nến, trái cây. Nhiều nhà ngày nào cũng sắp bát cơm quả trứng cúng bác cho mãi đến 49 ngày. Các đơn vị phòng không Hà Nội làm lễ truy điệu bác từ sư đoàn đến trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội. Các chi bộ, chi đoàn, hội đồng nhân dân, đại hội đều họp bàn biến đau thương thành hành động cách mạng. Mỗi buổi sáng, tại tất cả các trận địa phòng không, sau khi lau sương, lau bụi xong các quả đạn tên lửa, các nòng pháo cao xạ đều hướng về phía Ba Đình, hứa với bác, chúng cháu kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Đêm 17 tháng 6 năm 1992.